Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1166, Mộng Nguyên Tinh chi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau đó Thiên Y Cốc dần dần xuống dốc từ mấy vạn năm trước sau khi cốc chủ Thiên Y Cốc Điền Cửu Trâm ở bàn cổ thần giới mất tích, Thiên Y Cốc rơi xuống thành thế lực tam lưu. Nếu như Điền Cửu Trâm không mất tích như vậy, Thiên Y Cốc phải xếp trước 10 trên bàn cổ thần giới. Như vậy có thể thấy được Thiên Y Cốc cường hãn ra sao. Chào, vì sao ngươi lại sống nhờ trong khôi lỗi này? Tô Nhiên nhìn Điền Thi Vận, không khỏi hỏi. Sư tôn, chuyện này hãy để cho ta giải thích cho ngài nghe đi. Dương Lỗi đem chuyện của Thiên Y Cốc nói với Tô Nhiên. Nguyên lai là như vậy, Thiên Y Cốc cực kỳ cường hãn, nhưng từ sau khi Điền Cửu Trâm mất tích đã dần dần xuống dốc, nhưng không ngờ lại tới tình trạng như thế. Tô Nhiên nghe xong cảm khái không thôi. Sư tôn, hiện tại thân thể Thi Vận tỷ là một khôi lỗi, có thể cấp cho nàng một khối thân thể chân chính. Dương Lỗi hỏi thăm, việc này cũng có thể làm được, đây không phải việc gì khó, nhưng phải do ngươi làm mới được. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta, Dương Lỗi sửng sốt, ta phải làm như thế nào, nhưng hiện tại ngươi còn chưa làm được, cần phải chờ tới khi nào ngươi trừ bỏ tai họa ngầm trong đan điền tu vi đột phá tới Ngụy Thánh mới được. Tô Nhiên nói, Ngụy Thánh cảnh giới, vẻ mặt Dương Lỗi khổ sở, sư tôn, đệ tử cần đạt tới Ngụy Thánh thật không phải chuyện sớm chiều, phòng chừng không tới 1-2 năm căn bản không khả năng. Không sao, 1-2 năm ta vẫn chờ được. Điền Thi Vận nói, đã đợi được nhiều năm như vậy, thêm 1-2 năm không sao cả, dù sao không vội trong nhất thời. Sư tôn, ngài không cách nào sao? Hiện tại ngài đã là đại đạo thánh nhân, muốn trùng tố thân thể cho Thi Vận tỷ hẳn không phải việc khó khăn đúng không? Không được, nếu ta miễn cưỡng làm, không thể đạt tới hoàn mỹ, hơn nữa rất có thể có di chứng. Tô Nhiên lắc đầu nói, vì sao phải chờ ta đến cảnh giới Ngụy Thánh mới được đây? Dương Lỗi thật khó hiểu. Đây bởi nguyên nhân thể chất của thân thể ngươi cùng phương pháp đặc thù. Tô Nhiên giải thích, phương pháp gì, chờ ngươi đột phá Ngụy Thánh rồi nói sau. Vấn đề hiện tại cần lấy được ngũ hành bổn nguyên, giải quyết vấn đề đan điền của ngươi, hiện tại tu vi ngươi đã là nửa bước Ngụy Thánh, nếu còn chưa lấy được ngũ hành bổn nguyên, ta lo lắng chậm trễ dù ngươi lấy được cũng chưa chắc hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Tai họa ngầm gì vậy? Dương Lỗi, ngươi bị thương sao? Điền Thi Vận nghe vậy lo lắng hỏi. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Thi Vận tỷ không cần lo lắng. Dương Lỗi nghe vậy không thèm để ý nói, việc nhỏ, nếu như là việc nhỏ tiền bối sẽ không lo lắng như vậy. Điền Thi Vận nói, thật sự không cần lo lắng, ta phải đi ngũ hành chi tinh, lấy ngũ hành bổn nguyên, nói như vậy sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Dương Lỗi nói, cho nên chuyện này cũng không có gì quan trọng, ngũ hành bổn nguyên, đó là cái gì, rất khó lấy được sao, vật này, kỳ thật cũng không có gì quan trọng. Dương Lỗi nói, sư tôn là đại đạo thánh nhân, ở nơi này vốn không có đối thủ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Mộc Nguyên Tinh, lúc này Mộc Nguyên Tinh tràn ngập chiến tranh, xu thế ma tộc mạnh mẽ, mà Mộc Nguyên Tinh suy yếu, căn bản kiên trì không được bao lâu, về phần Kim Nguyên Tinh đã bị ma tộc công phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối với Dương Lỗi mà nói cũng không có gì đáng lo lắng, ngũ hành tinh hạch trong ngũ hành chi tinh cũng không dễ dàng lấy được, trừ phi có thực lực đem cả ngũ hành chi tinh luyện hóa, bằng không muốn lấy được ngũ hành tinh hạch căn bản không có khả năng. Đối với Dương Lỗi thì khác, chỉ cần hắn khu trừ ma tộc như vậy ngũ hành chi tinh sẽ nằm trong tay hắn, khi đó nhiệm vụ hoàn thành hệ thống sẽ thưởng cho hắn ngũ hành bổn nguyên. Hoàn thành xong tai họa ngầm, thống nhất huyền nguyên tinh chỉ là chuyện sắp tới, đến lúc đó hắn có thể biết được huyền nguyên tinh có liên hệ gì với mình. Dương Lỗi có một loại cảm giác mãnh liệt, huyền nguyên tinh mới là trọng yếu nhất, so sánh với tiên giới mà nói càng thêm trọng yếu. Giết A-Hát, giết sạch bọn hắn, cướp sạch bọn hắn, đốt cháy bọn hắn, giết A-Hát. Ma tộc đỏ hồng mắt, phóng về phía trước, giết đám súc sinh này, bảo vệ gia viên của chúng ta. Chấm, tu luyện giả của Mộc Nguyên Tinh không cam lòng buông tha, một đám anh dũng giết địch, chiến đấu hăng hái. Một tu luyện giả bị chặt đứt cánh tay, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bành trướng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn chợt nổ tung, đem ma tộc chung quanh toàn bộ nổ chết, hóa thành huyết vụ. Anh hùng, thật sự là anh hùng. Dương Lỗi cảm thán không thôi, người như vậy vì quê hương của chính mình thật sự làm hắn thật bội phục. Tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh lần lượt lựa chọn tự bảo, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng mặc dù là như thế ma tộc lại quá nhiều, tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh quá ít, chênh lệch thật sự quá lớn. Buông tha đi, các ngươi đầu hàng đi, Mộc Nguyên Tinh không cách nào bảo trụ, Mộc Tham, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn hắn đều chết ở chỗ này? Ngươi muốn trở thành tội nhân Mộc Nguyên Tinh, một tu luyện giả hình dáng nhân loại lớn tiếng kêu lên, còn là tiên nguyên lực mộc hệ thuần túy. Mộc Xoa, ngươi là súc sinh, ngươi giúp đỡ ma tộc tấn công Mộc Nguyên Tinh, ngươi còn là người sao? Ngươi không xứng làm người của Mộc Nguyên Tinh. Mộc Tham nhìn Mộc Xoa đứng bên phía ma tộc giận dữ mắng to. Hừ, Mộc Tham, ngươi hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, Giáp Việt đại nhân công chiếm Mộc Nguyên Tinh chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí cả tu chân giới đều rơi vào trong tay ma chủ đại nhân, ngươi nên sớm đầu hàng đi, đừng làm tiếp chống cự vô nghĩa, tiếp tục nữa kẻ tổn thất chính là tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh, chẳng lẽ ngươi tính toán để cho Mộc Nguyên Tinh tuyệt hậu sao? Mộc Xoa nói, xúc sinh, cho dù chúng ta toàn bộ chết trận tuyệt hậu, cũng sẽ không đầu hàng ma tộc, ngươi chết tâm đi. Mộc Tham giận dữ, một quyền đánh nổ tung một binh sĩ ma tộc. Hồ đồ ngu xuẩn, ngươi đã khăng khăng cùng ta đối lập, ta không khách khí, giết ngươi, Mộc Nguyên Tinh là của ta. Mộc Xoa nói xong, một mộc đằng bắn ra, hướng Mộc Tham đâm tới. Hôm nay ta muốn thanh lý phản nghịch, giết tên phản đồ như ngươi, báo thù rửa hận cho đồng bào Mộc Nguyên Tinh đã chết. Mộc Tham mở to miệng, một đạo hồng sắc hỏa diễm bắn ra, đón lấy mộc đằng của Mộc Xoa. Hỏa diễm cùng mộc đằng va chạm, hỏa cầu nháy mắt thiêu đốt mộc đằng, tốc độ nhanh kinh người, làm Mộc Xoa còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm lan đến gần. Làm sao có thể, điều này làm sao có thể? Mộc Xoa bị ngọn lửa đốt tới, không cách nào dập tắt, cuối cùng phải chém đứt một cánh tay mới bảo vệ được tính mạng. Mộc Xoa tên phản đồ, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tham chợt quát một tiếng, lại phun ra một đạo hỏa diễm. Chết tiệt, ngươi là người Mộc Nguyên Tinh, lại tu luyện thiên hỏa thuật. Cách chương.